Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, phiền phức mê cung, chương 1094, phiền phức mê cung. Điền Vũ Văn lúc rời đi hơi ngắn cũng còn tốt. Sau một quãng thời gian, cái kia phó bang chủ thật là có chút luống cuống, nghe được Điền Vũ Văn nguyện vọng, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút đau đầu. Đối với chuyện này, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể nói, nhân tài hiếm thấy a. Điền Vũ Văn chính mình là không tìm được tin cậy người nối nghiệp. Chỉ có thể ký hy vọng vào Vệ Tiểu Bắc. Đương nhiên, Điền Vũ Văn vấn đề theo Vệ Tiểu Bắc, hoàn toàn liền không tính cái sự, đếm xem chính mình mấy cái đồ đề. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn liền không nói, từng người đều có trọng trách tại người, thực sự là không thể nào tới nhận chức người bang chủ này. Nhưng còn lại mấy cái đệ tử liền không giống nhau, Tiếu Bạch Lăng, Trình Đại Long, Dương Đình Đình, Dương Phi Phi bọn người có thể kéo qua tôi luyện một thoáng. Miễn cho ánh sáng biết tăng cao thực lực, thật gặp phải cần nhân thủ xử lý sự tình thời điểm. Mỗi một người đều luống cuống, cho tới chết Maras cũng không phải dùng, thân phận chính là Lutonia nhị vương tử, bởi cùng Vệ Gia Đào quan hệ cực kỳ thân mật. Phụ trách đứng ra vì là Vệ Gia Đào cùng Hoa Kỳ trong lúc đó xe chỉ luồn kim. Giải quyết Hoa Kỳ hàng mẫu hạm đội đại sự, làm cho quốc vương bệ hạ đối với Chet Maras khá là coi trọng. Thậm chí đoạn thời gian gần đây, thủ đô đảo còn chuyện ra nước ngoài vương bệ hạ muốn thay đổi dự định. Đương nhiên truyền tức sau khi, Lutonia đài truyền hình quốc gia liền đi ra bác bỏ tin đồn. Nhưng không phải không huyệt không đến phong, loại này lời đồn xuất hiện liền chứng thực Chet Maras ở Lutonia uy vọng chính ở không ngừng tăng lên, thậm chí vượt quá điện hạ. Khi chiếm được Vệ Tiểu Bắc hứa hẹn sau khi, Điền Vũ Văn suýt chút nữa sướng đến phát rồ rồi. Nói thật, này Hôi Bạch Bang thật sự không là lý tưởng của hắn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tới nơi này cũng không phải chuyên môn chạy tới xem tên đồ đệ này. Chỉ là tiện đường thôi. Không sai, cũng chỉ là tiện đường. Điền Vũ Văn nguyên bản còn dự định xin mời sư phụ cố gắng ăn xong một bữa. Có thể Vệ Tiểu Bắc hiện ở nơi nào có thời gian ở đây ăn cơm. Đem mang đến những kia phổ thông cho Điền Vũ Văn lưu lại sau khi, liền lặng yên đi chỗ đó quỷ dị phòng nhỏ nhìn một chút. Không thể không nói, hiện tại quỷ dị phòng nhỏ rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Cùng với trước nhưng là hoàn toàn khác nhau, nguyên bản nhìn qua rất phổ thông quỷ dị phòng nhỏ bên trên bao trùm một tầng màu xám đen sương mù. Mà trong sương mù thì lại tỏa ra từng tia một tia sáng đến, làm cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác quái dị. Đương nhiên, cảnh tượng như vậy cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc mới có thể nhìn thấy. Ở trong mắt người khác, quỷ dị này phòng nhỏ chính là nhất đống phổ thông phòng nhỏ thôi. Chỉ có điều xuất hiện ở trung tâm trên quảng trường có vẻ hơi kỳ quái thôi. Nhìn một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, vẫn là xem cũng không được gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc mỗi khi hướng về cái kia quỷ dị phòng nhỏ bước đi thời điểm, trong lòng sẽ bay lên kịch liệt nguy hiểm báo động trước. Hô! Quả nhiên vẫn là như vậy, chính mình thực lực bây giờ lại cũng không có thể bảo đảm chính mình tiến vào quỷ dị phòng nhỏ sau. Khi an toàn, quỷ dị này phòng nhỏ thực tại có chút quỷ dị, đương nhiên, này cũng không kỳ quái. Phải biết biến dị nông mậu thị trường như vậy nhân vật cường hãn. Đánh vào quỷ dị này phòng nhỏ trên, chính mình suýt chút nữa bỏ xuống, mà quỷ dị phòng nhỏ mà lại không hư hao chút nào. Ánh sáng từ một điểm này nhìn lên liền biết quỷ dị này phòng nhỏ lợi hại. Vệ Tiểu Bắc từ bỏ kế tục tra xét quỷ dị phòng nhỏ nội tình sau khi, liền chuyển hướng mặt phía bắc, rời đi trung tâm quảng trường. Trung tâm quảng trường mặt phía bắc chính là ở người mới lịch luyện giả bên trong đại danh đỉnh. Đỉnh Zombie Mê Cung, bởi cái này Zombie Mê Cung lối vào khoảng cách trung tâm quảng trường rất gần. Bên trong lại thỉnh thoảng sẽ tuôn ra một ít zombie đến. cho nên Hôi Bạch Bang đơn giản phái một chút nhân phụ trách canh gác cái kia zombie mê cung lối vào, phòng ngừa những zombie đó xông tới ảnh hưởng trung tâm quảng trường chuyện làm ăn. Nhân mà lúc này zombie mê cung lối vào xây dựng mấy tòa tảng đá xây mà xong lô cốt. Một ít tráng hán ở lô cốt bốn phía tuần tra, nhìn thấy vệ tiểu bắc lại đây. Những này tráng hán trái lại một mặt kinh hỉ, vội vã tiến lên chào. Xin chào vệ tiên sinh. Đối với những này tráng hán lại nhận biết mình, vệ tiểu bắc trái lại thoáng có chút kinh dị. Bất quá ở thoáng hỏi do sau khi, vệ tiểu bắc hiểu rõ ra, nguyên lai, vệ tiểu bắc bức ảnh liền kề sát ở bảo an căn cứ vinh dự bảng trên. Chỉ cần là bảo an căn cứ người, cũng có thể nhìn thấy. Những này tráng hán đối với vệ tiểu bắc trái lại cực kỳ cung kính. Lấy ra ghế dựa xin mời vệ tiểu bắc ngồi xuống, còn bưng tới nước trà các loại, trái lại để vệ tiểu bắc đều cảm giác thấy hơi mặt đỏ. Cùng những này tráng hán trò chuyện một lúc sau, vệ tiểu bắc biết rồi một ít Điền Vũ Văn đều quên nói đồ vật. Thí dụ như hôi giới bảo an căn cứ, Hôi Bạch Bang trên thực tế cũng phái nhân quay về rèn luyện. Chỉ có điều đối lập với người mới mà nói, bảo an căn cứ nơi sâu xa có không ít hai sao thực lực quái vật, cũng không tính an toàn, cho nên bình thường chỉ có một ít thực lực hơi cường dự bị đệ tử nòng cốt quay về rèn luyện. Như vậy, vệ tiểu bắc ở bảo an trong căn cứ tiến vào hôi giới thời điểm, cũng không có nhìn thấy người nào. Ta vào xem C-Monster, nói chuyện phiếm xong xuôi, vệ tiểu bắc đứng lên nói. Đương nhiên trước lúc ly khai, cũng ít không được phái một vài thứ xuống, xem như là những này tráng hán cùng đi chính mình tán gẫu thù lao. Muốn nói vệ tiểu bắc phân phát xuống đồ vật, đại khái chính là mình luyện tập thời điểm luyện chế ra đến một ít binh khí. Đao thương kiếm kích cái gì cũng có, lộn xộn, chồng mã ở trong nhẫn chứa đồ, không duyên cớ chiếm không gian. Huống hồ những binh khí này không có cái gì phụ ra hiệu quả. Chính là so với phổ thông binh khí cứng rắn, sắc bén một ít thôi. Mặt khác còn phân phát một chút nước thuốc hạ xuống. Ngược lại những thuốc này thủy đối với vệ tiểu bắc tới nói. Bố trí lên cực kỳ đơn giản, lấy thế giới thụ chấp làm chủ, dựa vào một ít chữa thương cầm máu trung thảo dược, hơn nữa lượng lớn thủy, liền xong rồi. Nhưng những này tráng hán ở Hôi Bạch Bang bên trong địa vị cũng không cao. Bình thời nơi nào có thể nhìn thấy binh khí như vậy cùng nước thuốc. Trái lại từng cái cao hứng vạn phần, thậm chí dự định cùng đi vệ tiểu bắc tiến vào zombie mê cung mạo hiểm. Cũng coi như là chỉ kỳ một phần tâm ý. Bất quá, vệ tiểu bắc trực tiếp từ chối bọn họ tùy tùng. Này cũng không phải xem thường những này tráng hán thực lực. Chủ yếu là vệ tiểu bắc tiến vào này zombie mê cung nguyên nhân thực sự trên thực tế chính là muốn đem này zombie mê cung triệt để phá hỏng, từ đó thu hoạch được hôi giới thạch, mà những này tráng hán nếu như theo đến, lại không nói những zombie đó bên trong có hay không rất tên lợi hại. Chỉ là zombie mê cung bị phá hỏng sau sản sinh không gian đổ nát, những này tráng hán liền có thể cho lừa bịp đi vào. Này không phải là chuyện đùa, vệ tiểu bắc ở không gian tan vỡ thời điểm có thể bảo đảm chính mình an toàn. Nhưng không có cách nào hoàn toàn bảo đảm những này tráng hán an toàn. Cho nên vì an toàn của bọn họ, vệ tiểu bắc tự nhiên không thể để bọn họ đi theo vào. Những kia tráng hán có chút tiếc nuối nhìn theo vệ tiểu bắc tiến vào zombie mê cung. Muốn nói tới zombie, đối với người mới mà nói không thể nghi ngờ là tương đối dễ dàng đối phó quái vật. Chỉ cần không bị quá nhiều zombie vây lên, như vậy mặc dù là người bình thường cũng có thể chậm rãi đem từng con zombie giết chết. Đương nhiên, như chuyện tốt như thế ở zombie trong mê cung là không tồn tại. Dấu bé, over gạch nối dấu lớn dấu bé dấu lớn dấu bé dấu lớn. Hết chương.